Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 244, thật. Mộ Dung Thanh Hàn Đạo Thiên Thần Quyển Sơ Hiện Uy, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hoàng Quý Trường Học Vương Quốc Trung, nổi tiếng nhất tứ đại học phủ thượng, xếp hạng đệ nhất trường học, có thể tiến vào trong đó. Trừ bỏ có tiền có thế có năng lực bên ngoài, còn muốn cụ bị quý tộc thân phận, yêu cầu thập phần hà khắc, nhưng là có thể từ trong đó ra tới, không có một cái không phải vương quốc lương đống. Có thể nói, nơi này là sở hữu quý tộc người trẻ tuổi thăng hoa địa phương. Kỳ thật, ở vương quốc chung, có thể trở thành quý tộc người cũng là rất nhiều. Rốt cuộc này ngoạn ý có thể thừa kế, bệ hạ muốn năm cũng sẽ luận công hành thưởng, làm một ít có thành tựu bần dân trở thành quý tộc. Càng quan trọng, còn có quyên tiền quý tộc cái thuyết pháp này. Tuy rằng người bình thường quyên không dậy nổi, nhưng trên thế giới này, kẻ có tiền rốt cuộc nhiều a. Hoàng Quý Trường Học báo danh, cũng khai triển một ít nhật tử. Cho nên hôm nay trường học phía trước cũng có một số lớn quần áo ngăn nắp quý tộc thiếu niên ở chỗ này xếp hàng. Trường Không Vô Kỵ nhìn kỹ, quý tộc cũng là người, đương nhiên cũng là tốt xấu lẫn lộn trạng thái. Không biết chân tuyển quy cách tiêu chuẩn là cái gì, mang theo vẫn là mặt xám mày cho tiểu cô nương. Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị xếp hàng, liền ở ngay lúc này, cách đó không xa đi tới một hàng thiếu niên. Cầm đầu người là một người cao to hùng tráng ra hỏa, trên lưng cõng một thanh kim quang lấp lánh đại khảm đao, uy phong lẫm lẫm. Ở hắn phía sau vây quanh một đám tiểu thiếu niên, tuy rằng đều là quý tộc, nhưng này hùng tráng thiếu niên rõ ràng bối cảnh sâu xa. Hắn lại nhìn về phía xếp hàng mọi người thời điểm, ánh mắt kia liền phảng phất là đang xem con kiến. Đại đa số người đều bị hắn xem cúi đầu. Người này thực bá đạo, cười cười sau lập tức hướng đội ngũ trước nhất bài đi qua. Hùng tráng thiếu niên gì cũng không có làm, hắn tùy tùng nhóm liền minh bạch hết thảy. Một người chạy ra, trực tiếp kéo lại đằng trước xếp hàng thiếu niên. Khả xảo chính là bọn họ thế nhưng còn nhận thức. Ai ra nha, này không phải Mộ Dung Thanh Hàn sao? Ngươi một cái bần dân, một cái gà rừng, nhi tử, chạy tới nơi này đảo cái gì loạn? Cút ngay, làm chúng ta trước tới. Trường Không Vô Kỵ nghe được rõ ràng a, hắn đôi mắt tức khắc liền sáng, này cũng quá xảo đi. Mộ Dung Thanh Hàn mang theo Hoàng Yêu Yêu, Trường Không Vô Kỵ vòng qua đi. Nhìn kỹ, cái này Mộ Dung Thanh Hàn lớn lên thập phần tuấn tú đâu, đặc biệt là hắn mặt mày chi gian cùng ngập nước mắt đào hoa, Mộ Dung Thanh Hàn quả thực không có sai biệt. Tuy rằng không phải cùng người, nhưng hai người nhất định là có huyết thống quan hệ. Trường Không Vô Kỵ tâm tư quay nhanh, tựa hồ đã nghĩ thông suốt hết thảy. Mộ Dung Thanh Hàn, ha, ta hảo huynh đệ a, lừa đến ta hảo thảm. Mà kia thật sự Mộ Dung Thanh Hàn giờ phút này cũng không yếu thế, hắn tay duỗi ra đại biểu cho tử tước tước vị hào bài xuất hiện ở hắn trong tay, mặt khác một bàn tay chỉ một bên viết vô luận cấp bậc nhất trí xếp hàng thẻ bài. Cứng cỏi phản bác nói, ta không phải bần dân, ta cũng không phải gà rừng nhi tử, ta là tử tước, có tư cách gia nhập Hoàng Quý Trường Học người, mà các ngươi đều là không tuân thủ quy củ vô lại, làm ta cho các ngươi vị trí. Mơ tưởng, kia hùng tráng thiếu niên sắc mặt vào giờ phút này tức khắc thay đổi, lôi kéo Mộ Dung Thanh Hàn thiếu niên, phảng phất được đến mệnh lệnh, bàn tay to đột nhiên phát lực, liền đem tu vi so với hắn thấp một bậc huyền vũ một trọng Mộ Dung Thanh Hàn một phen cấp ném đi ra ngoài. Tiểu tử thúi, gà rừng, tiêu tiền cho ngươi mua cái quý tộc, liền không coi ai ra gì. Dám theo chúng ta đối nghịch. Các huynh đệ, giáo huấn một chút hắn. Mộ Dung Thanh Hàn, bị ném một cái lảo đảo. Đám kia người tuy rằng vô lại, nhưng là tu hành cảnh giới. Thật đúng là so với hắn muốn hảo. Đem hắn vây quanh ở một chỗ khi, chỉ sợ là không tránh được một đốn khuất nhục. Trường Không Vô Kỵ bên cạnh Hoàng Yêu Yêu, tay nhỏ một lóng tay, phẫn nộ nói, bọn họ là người xấu. Vô Kỵ ca ca, ngươi đi tấu bọn họ, quay đầu lại làm ngươi làm đại quan. Ha, có để ta làm đại quan, này nhóm người đều đến bị đánh a. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất, mang theo tiểu cô nương, cùng Thuấn Di mà ra. Ngay sau đó, bọn họ đã xuất hiện ở Mộ Dung Thanh Hàn trước người. Các người mấy cái, xin lỗi. Trường Không Vô Kỵ, thập phần bình đạm nói, xin lỗi. Tiểu cô nương tay nhỏ một lóng tay, mặt xám mày cho Kiều Thanh nói, nhưng là, bọn họ một lớn một nhỏ tu vi, đã có thể không được. Người khác nhìn lại, còn không có bị khi dễ Mộ Dung Thanh Hàn lợi hại đâu. Liền này cũng muốn làm anh hùng, chẳng phải là đi theo bị đánh. Kia Mộ Dung Thanh Hàn cũng là có chút ngốc đầu, chạy nhanh giữ chặt Trường Không Vô Kỵ, liền sau này đẩy, đồng thời nói, đa tạ các ngươi hảo ý, nhưng các ngươi cứu không được ta a, bọn họ cũng sẽ không đem ta thế nào, nhiều nhất đánh một đốn. Các ngươi đi nhanh đi, đi, hướng nơi nào chạy, ta Khâu Hòa hôm nay liền đem các ngươi tất cả đều cấp phế đi. Lúc trước động thủ người nọ, vạn phần ác độc nói, ở người ngoài xem ra, Huyền Vũ nhị trọng thiên hắn, xác thật có tư bản nói loại này lời nói, đáng thương, ba người muốn tao ương ai, mà Trường Không Vô Kỵ, lại là nhớ tới cái gì, ở ngay lúc này, đột nhiên hỏi nói, Khâu gia, có phải hay không có cái thiếu gia, ở Phi Vân Thành Thánh Võ Học Viện đi học, gì? Ngươi như thế nào biết? Chuẩn bị động thủ Khâu Hòa có chút kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng, mà Trường Không Vô Kỵ sắc mặt đã thay đổi. Lúc trước cái kia Khâu thiếu gia chính là tưởng chặn giết chính mình cuồng nhân, cũng như này Khâu Hòa giống nhau, không coi ai ra gì, trong lòng tức giận đã dâng lên. Trường Không Vô Kỵ duỗi tay một lóng tay đối phương nói, quả nhiên là cá mè một lứa, hôm nay định làm ngươi cốt đoạn gân chết, làm ta cốt đoạn gân chết, chỉ bằng ngươi này tu vi sao? Quả thực chê cười, Khâu Hòa bị một cái khí võ thập trọng võ giả như vậy khinh bỉ. Hắn trong lòng cũng là hận không thể đình, cái này không biết sống chết tiểu tử, nhất định phải đem hắn đánh cho tàn phế. Cũng chưa từng do dự, bàn tay to đột nhiên ở trên hư không trung vừa nhấc, tam phẩm thần thông Trục Lãng quyền pháp tùy theo mà ra. Nét tức khắc trong hư không phảng phất dâng lên vô biên sóng biển, tầng tầng lớp lớp quyền kinh chen chúc Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Kia cường hãn khí thế tuyệt đối không phải khí võ cảnh võ giả có thể chống cự. Nơi xa mặt khác quý tộc các thiếu niên ngăn không được lắc đầu, kia Khâu Hòa xuống tay quá độc ác, thiếu niên này bất tử cũng đến trọng thương. Quả nhiên tầng tầng khí lãng dưới, kia thiếu niên phảng phất mắt choáng váng, động đều bất động một chút. Đoàn người phảng phất có thể dự kiến kế tiếp thê thảm. Nhưng là, đương sở hữu cường lực công kích sắp đánh trúng Trường Không Vô Kỵ thời điểm, hắn bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một quyền tản ra vô biên huyền lực quyển sách xuất hiện ở hắn trong tay. Thần quang ở trên sách chớp động một chút, Khâu Hòa cường thế vô cùng thần thông thủ đoạn, thế nhưng toàn bộ bị sách này cuốn hấp thu không còn. Căn bản làm không được chút nào uy phong. Ân, đạo thiên thần quyền quả nhiên không kém. Tam phẩm dung hợp sau, sở hữu tam phẩm thần thông đều đối ta không có hiệu quả. Trường Không Vô Kỵ nội tâm chung vừa lòng nói, bên ngoài hắn cũng nháy mắt phản kích đi ra ngoài, nắm tay chính là nhẹ nhàng đối với Khâu Hòa cách không một tá. Mọi người còn không có hiểu được như thế nào thời điểm kia Khâu Hòa thế nhưng như gió tranh giống nhau, bị đánh bay đi ra ngoài, phốc, trong hư không, hắn còn tiêu huyết không ngừng, rơi trên mặt đất sau, lại là lâm vào hơi thở thoi thóp bên trong. Mọi người lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, đã tất cả đều thay đổi thần sắc. Mộ Dung Thanh Hàn kinh ngạc cảm thán, Khâu Hòa các đồng bọn kinh hãi lui về phía sau, vây xem võ giả khiếp sợ vô cùng, chính là kia cõng đại đao lão đại đều là thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.